Chương 2421, Vạn Kiếm Thành Chu Ngưu Kế. Vạn Kiếm Thành, quần hùng hội tụ. Long Ma Thánh Giả truyền thừa, dị động tấp nập. Rất nhiều người đều đang chờ đợi cơ hội, mà phủ thành chủ một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Nửa tháng sau nào đó một ngày, bịch một tiếng vang, trên bầu trời đột ngột xuất hiện mỹ lệ pháo hoa. Những này pháo hoa bên trong, ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Ông sở hữu võ giả trong tay bội kiếm, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Đám người run sợ, Long Ma Thánh Giả truyền thừa xuất hiện. Hữu rất nhiều võ giả, nhao nhao lơ lửng ở giữa không trung, chân đạp hư không, nhìn chăm chú Viễn Vương. Tại kia Vạn Kiếm Thành chỗ sâu, phía sau núi trung quanh, bị cuồng bạo kiếm khí bao phủ. Khoảng cách sau sơn càng gần, khí tức ngột ngạt càng mạnh. Chỉ có huyền thần mới có thể đăng lâm phía sau núi. Hô hô hô lão đại, chúng ta cũng đi đi. Tiểu Hoàng nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Long Ma Thánh Giả truyền thừa, tại Vạn Kiếm Thành chỗ sâu ra mắt, rất nhiều huyền thần võ giả nhao nhao tiến về, phương thần QNZ chuẩn bị đi xem một chút. Hô thời không băng toái thuật thi triển, trong nháy mắt phương thần liền đi tới phía sau núi trước. Long Ma Thánh Giả truyền thừa là của ta. Đinh Đại Hải khẽ quát một tiếng, chui vào trong sương mù khói trắng, những người khác QNZ lần lượt tiến vào. Thật là nồng nặc kiếm đạo khí tức. Phương thần âm thầm cảm thán, tiến vào trong sương mù khói trắng về sau, phảng phất tiến vào huyễn cảnh bên trong. Cũng may, phương thần huyễn thuật 10 phần cao minh, có thể nhẹ nhom xuyên thẳng qua tại huyễn cảnh bên trong. Phía trước có ánh sáng. Phương thần liếc mắt liền thấy được phía trước ánh sáng, nhanh chóng phía trước. Ầm, trong khi tiến lên, gặp một vị huyền thiên cảnh võ giả ngăn cản. Ầm, phương thần một quyền đem đánh bay, cái sau bị hù hồn phi phách tán, vội vàng thoát đi xương trắng. Mắt thấy liền muốn đi vào ánh sáng chỗ, đột ngột một thanh cự kiếm, chặn ngang tại phương thần trước người, ngăn cản hắn tiến lên. Chúng ta lại gặp mặt. Đinh Đại Hải thân ảnh, ra phương thần trước người. Long Ma Thánh Giả truyền thừa là của ta. Đinh Đại Hải nhẹ nói, no y truyền thừa là Long Ma Thánh Giả lưu lại, người có duyên có được. Phương thần no y a nói như vậy ngươi cũng không chuẩn bị phối hợp ta. Phương thần nhún vai. Hưu Đinh Đại Hải trong tay cự kiếm, đống nhiên bổ xuống. Phương thần thân hình di động, tránh thoát Đinh Đại Hải công kích. Ầm, hắn trở tay một quyền, đánh vào Đinh Đại Hải trên thân, đem nó bước lui, lập tức vừa xài bước ra, đi tới ánh sáng trước đó. Hô hô hô, cái khác võ giả, QNZ lần lượt đi tới ánh sáng trước đó. Xoát, ánh sáng bên trong tản ra ánh sáng nhu hòa, trong nháy mắt đem đám người bao phủ, trong chốc lát biến mất tại trong sương mù khói trắng. Làm phương thần mở mắt thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, bọn hắn ở vào một cái dưới đất trong cung điện. Long Ma Thánh Giả trong cung điện, có một tòa bia đá, bên trên viết Long Ma Thánh Giả bốn chữ. Cả tòa trong cung điện, khắp nơi tràn ngập Long Ma luyện thể thuật khí tức. Phương thần cùng Đinh Đại Hải đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm phía trước bia đá. Hưu, một đạo quang mang hiện lên, có người tại công kích phương thần. Muốn chết. Phương thần một cái chính tay đâm, bổ vào trên người đối phương, trong nháy mắt đem diệt sát. Chuẩn bị đối phương thần tiến công võ giả, trong lòng rung động, cấp tốc lui nhanh. Một kích chém giết huyền thiên cảnh võ giả, trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhao nhao lui lại. Đáng chết, một cái Đinh Đại Hải liền đã đủ rồi. Lại toát ra một cái huyền khí cảnh võ giả. Trước hết để cho bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, chúng ta tại tiến công. Rất nhiều huyền thiên cảnh võ giả, đều tại làm lấy đục nước béo cỏ ý nghĩ. Tiểu tử, lan ra ngoài đi, nơi này không chào đón ngươi. Đinh Đại Hải tay cầm cự kiếm, ngăn cản phương thần. Ngươi muốn chết sao? Phương thần đột ngột hỏi. Ngươi Đinh Đại Hải tức giận, bàn tay bỗng nhiên vung lên, cự kiếm hung hăng bổ về phía phương thần. Hưu Tu La kiếm thuật trong nháy mắt thi triển đi ra, sau một khắc kiếm quang sáng chói, xuyên thủng Đinh Đại Hải lồng ngực. Tiếng kêu thê thảm, theo Đinh Đại Hải trong miệng truyền ra, đám người chấn kinh. Hưu, ngay tại phương thần đối Đinh Đại Hải xuất thủ thời điểm, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện, đối phương thần thi triển ra lăng lệ bá đạo công kích. Ầm, hắn một quyền đờ ập đờ nê nở tại phương thần trên thân, cái sau thân thể lùi lại mấy bước. Vạn kiếm thành chu. Mọi người kinh hô. Vạn Kiếm Thành bên trong Long Ma Thánh Giả truyền thừa tin tức, lưu truyền sôi sùng sục, nhưng Vạn Kiếm Thành chu nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, nguyên lai là đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hai cái Vạn Kiếm chi thể người sở hữu, thật sự là đủ khéo léo. Vạn Kiếm Thành chu lộ ra chân dung, tiếng cười nói. Phốc, phun một ngụm máu tươi, Đinh Đại Hải đứng dậy. Vạn kiếm thành Chu, ta là Đinh Đại Hải, chúng ta liền liên thủ, trước đem ra hỏa này Chu sát. Đinh Đại Hải no y Vạn kiếm thành Chu nhìn thoáng qua Đinh Đại Hải, sau đó nói, ta khổ tâm nghiên cứu Long Ma Thánh Giả lưu lại truyền thừa nhiều năm như vậy, một mực không có tiến triển, hôm nay liền lấy hai người các ngươi lực lượng, đến trải bằng con đường của ta đi. Vạn kiếm thành Chu trường kiếm, đống nhiên cắm vào trên tấm bia đá. Ông toàn bộ lòng đất cung điện, trong chốc lát xuất hiện một cái khổng lồ trận pháp. Đem đám người hoàn toàn bao phủ. Không tốt. Một chút huyền thiên cảnh võ giả, nhao nhao lui lại, muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Vạn kiếm thành tay phải đoạn huyết tinh, trong nháy mắt liền đem bọn hắn toàn bộ chu sát, sau đó hấp thu trong cơ thể của bọn họ lực lượng. Ta công. Phương thần cao mày nói. Đây hết thảy đều là vạn kiếm thành chu mưu kế, vì dẫn dụ vạn kiếm chi thể, thậm chí long ma luyện thể thuật võ giả đến đây. Nguyên bản kế hoạch của ta, liền là dẫn dụ Đinh Đại Hải thằng ngu này đến đây, ai có thể ngờ tới, thế mà câu được ngươi đầu này cá lớn, ha ha ha, thật sự là thống khoái. Vạn kiếm thành Chu cười ha ha. Trận pháp khởi động, hết thể đều tại hắn trong khống chế. Đem hai người Chu sát về sau, kia cử kiếm thành chủ QNZ sẽ không biết được. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy vạn kiếm thành Chu đi tới, Đinh Đại Hải nhanh chóng lui lại. Hắn rất không cam tâm, tiền đồ của mình một mảnh quang minh, nhưng lại phải bỏ mạng ở chỗ này. Vô dụng. Vạn kiếm thành Chu âm trầm cười nói, khống chế trận pháp, trói buộc Đinh Đại Hải. Sau đó thi triển ra bá đạo tuyệt luân công kích, chu sát Đinh Đại Hải. Phốc, Đinh Đại Hải huyết dịch dâng trào, nguyên thần tán loạn. TTT vạn kiếm thành tay phải nắm giữ tại Đinh Đại Hải đầu lâu bên trên, đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ hấp thu. Đinh Đại Hải là vạn kiếm chi thể người sở hữu, mà lại tu hành đến cảnh giới cực cao. Lực lượng tích xúc hạo hãn, vạn kiếm thành chu sau khi hấp thu, rõ ràng cảm giác vạn kiếm chi thể tiến bộ một bậc thang. Sau đó, hắn đem Đinh Đại Hải đối Long Ma luyện thể thuật càng nộ, cu nở dê cùng nhau tiếp nhận. Ha ha ha. Vạn kiếm thành Chu cười ha ha, tâm tình thoải mái. Phương thần an tĩnh đứng ở một bên quan sát, nếu là người khác, hắn có lẽ sẽ ra tay cứu viện. Nhưng Đinh Đại Hải, hắn đối với người này không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chết thì đã chết đi. Ngươi không sợ sao? Vạn kiếm thành Chu thấy được phương thần biểu lộ, do hỏi. Sợ hai hữu dụng không? Phương thần no y ta càng ngày càng thưởng thức dũng khí của ngươi, thế nhưng là, một số thời khắc, chỉ có dũng khí là vô dụng. Vạn kiếm thành chủ đạo, ngươi vạn kiếm chi thể lực lượng, đối ta có rất lớn có ích, sở dĩ, ngươi nhất định phải chết. Phương thần nhíu mày, nhìn xem vạn kiếm thành chu. Ta rất hỉ hệ u kỳ, ngươi phí hết như thế lớn thời gian, chỉ là muốn dẫn dụ Đinh Đại Hải đến đây sao? Phương thần hỏi. Nói cho ngươi chân tướng lại như thế nào, dù sao ngươi cũng muốn chết rồi. Vạn kiếm thành chủ đạo, kỳ thật, Long Ma Thánh Giả truyền thừa xuất thế tin tức này là thật, mà lại truyền thừa của hắn chính là ở đây. Ta chỉ là mượn nhờ tin tức này, tương kế tự kế, đem Đinh Đại Hải thằng ngu này dẫn dụ tới mà thôi. Nếu là tại ngoại giới, có cự kiếm thành chủ tại, ta cũng không dám trắng trợn chém giết Đinh Đại Hải. Mà ở chỗ này, cho dù hắn chết, ngoại giới QNZ coi là... Hắn là chết tại Long Ma Thánh Giả truyền thừa chi địa, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Tất cả mọi người có thể vì hắn chứng minh, Long Ma Thánh Giả truyền thừa chi địa mở ra thời điểm, hắn đang lúc bế quan, từ đầu tới đuôi đều không có tham dự việc này. Kế sách không tệ, đáng tiếc, một số thời khắc, người tính không bằng trời tính. Phương thần vẫn chấn định như cũ, lạnh nhạt nói. Vạn kiếm thành Chu cười lạnh, trao phúng phương thần vô chi. Liên Đinh Đại Hải đều đánh không lại ta, ngươi cho rằng ngươi có thế lật bản sao? Vạn kiếm thành tay phải trưởng vung lên, khổng lồ trận pháp bên trong, sát phạt lực lượng phun trào, không ngừng tới gần phương thần. Chỉ cần tâm ta ý khẽ động, trận pháp này bên trong sát phạt lực lượng, liền sẽ đưa ngươi hoanh sát. Vạn kiếm thành chủ đạo. Đồng thời, hắn từng bước một đi hướng phương thần, trong mắt đen nhánh bên trong, tràn đầy vẻ tham lam. Muốn trách thì trách ngươi lòng quá tham. Vạn kiếm thành chủ điều khiển chế trận pháp, trói buộc phương thần. Giang giác trận pháp tại ở gần phương thần thời điểm, tự sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Vạn kiếm thành chủ nhíu mày, kiểm tra trận pháp. Tiểu ngươi cái này phá trận pháp, cũng nghĩ vây khốn ta.